Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 467, tình hình bên này, 6. Góc truyện audio.com, ba của cô bé cũng nhìn anh với vẻ không đành lòng, trên người của Tiêu Hạo Thiên toàn tấm ván gỗ dùng để cố định, nói, Minh Vi, ba cảm thấy cậu ấy nhất định có thể sống sót, bởi vì cậu ấy là một chiến sĩ, ba, anh trai này có phải là chiến sĩ của Điện Thiên Thần không ạ, vừa rồi các gì bên ngoài cũng đã nói chuyện, lần này có người sẽ đến giúp chúng ta đánh bại chiến đội Linh Cầu, liệu đó có phải chiến sĩ của Điện Thiên Thần không ạ, cô bé, tên Minh Vi tiếp tục hỏi ba của mình. Ba của cô bé gật đầu, đôi mắt đỏ bừng và nói ừm, đúng vậy, cậu ấy chính là chiến sĩ của Điện Thiên Thần. Minh Vi con cũng đã vất vả mất nửa ngày rồi, mau ra ngoài chơi một chút đi, còn anh trai này cần phải nghỉ ngơi vì bị thương quá nặng. Cô bé, tên Minh Vi của chiến đội cơ giáp gật đầu, sau đó cô bé nhìn Tiêu Hạo Thiên đang hôn mê bất tỉnh nói, anh à, anh là ân nhân của chiến đội cơ giáp bọn em. Anh nhất định phải tỉnh lại nhé, chờ đến khi anh tỉnh lại, Minh Vi sẽ làm mứt hoa quả cho anh ăn, nó ngon lắm đấy. Anh nghỉ ngơi cho tốt, đến tối Minh Vi sẽ lại tới thăm anh. Cập nhật chương mới nhất tại truyenang88.net, sau đó, cô bé miễn cưỡng rời đi, ba của cô bé cũng thở dài một hơi rồi đi ra ngoài. Sau khi hai ba con bước ra ngoài, trong căn lều yên tĩnh chỉ còn lại một mình Tiêu Hạo Thiên đang hôn mê với một đống vết thương trên người được băng bó với vài tấm ván gỗ. Chỉ là đột nhiên, hai dòng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của Tiêu Hạo Thiên, tuy rằng anh đã hôn mê nhưng bị thương trong lòng của anh thì không có cách nào diễn tả được. Anh là chủ nhân của Điện Thiên Thần, mang theo một nhóm anh em cùng nhau chiến đấu với chủ nhân của Điện Thiên Thần, nhưng lần này lại phải chịu thất bại chưa từng có, hàng chục anh em cấp đế, hàng trăm anh em cấp hoàng đã tử nạn nơi trận địa. Ngay cả người anh em thân thiết nhất đã theo anh suốt 5 năm cũng chết trong trận chiến ấy. Đó là lỗi của anh, là do anh phán đoán sai cho nên mới gây ra cái chết cho Thiên Nhất và những người khác. Hiện tại, không một ai có thể hiểu được nỗi đau trong lòng của Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên rơi vào trạng thái hôn mê sâu, chỉ có hai hàng nước mắt trong veo chảy xuống, thân thể cũng không nhúc nhích, một thế hệ chủ nhân của Điện Thiên Thần chưa bao giờ buồn như vậy. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88NE có lẽ cảm nhận được nỗi buồn trong lòng Tiêu Hạo Thiên, dần dần, ở trong trận chiến cuối cùng của Tiêu Hạo Thiên, anh liều. Chết kích hoạt dấu ấn của Bá Hoàng Kiếm, mấy tháng trước còn cố gắng khống chế dấu ấn của kiếm, giờ phút này dấu ấn màu vàng lại bắt đầu sáng lên, sau đó, những sợi năng lượng màu vàng bắt đầu tuôn ra trong cơ thể Tiêu Hạo Thiên, đi khắp các kinh mạch của cơ thể anh, dần dần, năng lượng trên dấu kiếm hình kiếm trên ngực Tiêu Hạo Thiên càng ngày càng nhiều, ánh vàng trên người anh ngày càng nhiều, cuối cùng, khi ánh sáng vàng trên người Tiêu Hạo Thiên trở nên dày đặc đến một mức độ nhất định, đột nhiên, bóng dáng của một người đàn ông với áo giáp và một thanh kiếm dài trên thắt lưng hiện ra từ ngực của Tiêu Thiên Hạo. Bóng dáng ấy xuất hiện từ dấu ấn hình kiếm đứng bên cạnh Tiêu Hạo Thiên đang hôn mê sâu, nhìn xuống Tiêu Hạo Thiên, cả người của anh được bao bọc bởi tấm ván gỗ. Cách chương,